Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 74, tạm biệt. Vân Dương một bộ áo tím bồng bềnh, bước ra đại môn thời điểm, nhưng thật ra là có một loại rất nặng nề cảm giác. Bởi vì, hắn là quyết định muốn đi Cửu Tôn Phủ, mà nơi này, từ khi năm ngoái mùng 9 tháng 3 đằng sau. Hắn một mực rất bài xích, mỗi một lần đi đến Cửu Tôn Phủ phụ cận, hắn liền sẽ có một loại không còn mặt mũi đối với các ca ca cảm giác. Thù lớn chưa trả, ngươi tới làm gì? Vân Dương tâm tình nặng nề tiến lên, vừa mới vượt qua một chỗ ngoặt, đối diện gặp một nhóm người. Sau đó, song phương đồng thời ngây ngẩn cả người. Kế Linh, đi ở trước nhất người. Chính là Kế Linh, mang theo màu tím nhạt khăn che mặt, một thân áo xanh váy dài, quần áo nhan sắc mặc dù mộc mạc, nhưng loại kia lúc bắt đầu thấy đợi linh hoạt kỳ ảo tiên khí, nhưng lại là đập vào mặt. Tại bên cạnh nàng, có 5-6 cái thiếu nữ, mỗi một cái đều là dung mạo không tầm thường, đôi mắt sáng liếc nhìn, dáng người thướt tha, phong hoa tuyệt thế. Sau đó chính là một chút thị vệ, thị nữ, hộ vệ, lại là trùng trùng điệp điệp hơn 100 người. Liếc nhìn Vân Dương trầm tư đi tới, những nữ tử này mỗi một cái đều là nhãn tình sáng lên. Sương sớm trong phiêu đãng, một cái thiếu niên áo tím, phong thần tuấn nhã, ngọc thụ lâm phong, nhưng lại mang theo từng tia sầu nhẹ, khinh bào buộc nhẹ, chậm rãi tới. Bức tình cảnh này đơn giản cực kỳ giống một bức họa, ngay cả sương sớm mờ mịt kia cũng tựa hồ trở nên linh hoạt kỳ ảo mỹ hảo. Là ngươi? Kế Linh ánh mắt rất phức tạp. Ngươi muốn đi đâu? Vân Dương nói, ngươi đây sớm như vậy ngươi lại phải đi nơi nào? Mặt khác thiếu nữ nghe chút hai người đối thoại lại đột nhiên đều là nhãn tình sáng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn, đều không nói lời nào. Kế Linh ánh mắt ảm đạm một chút, lập tức cười nói, ta sớm như vậy hướng phương hướng này đi, tự nhiên là muốn ra khỏi thành. Vân Dương kinh ngạc nói, ra khỏi thành, gần đường tại đối diện đầu kia đường phố a. Kế Linh trệ ở, xấu hổ cả giận nói, ngươi quản được? Mấy cái thiếu nữ lập tức có người che miệng cười khẽ đứng lên. Từng cái ánh mắt sáng ngời lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, mặc dù đều không có nói chuyện, nhưng trong lúc vô hình thế mà để cho người ta có một loại líu díu cảm giác. Trách không được nha đầu này có gần đường không đi, phải từ con đường này ra khỏi thành. Thì ra là thế, Kế Linh trong lòng một mảnh quẫn bách. Nàng là thật không nghĩ gặp lại Vân Dương, chỉ bất quá sắp rời đi cái thành phố này, nhưng lại quỷ thần xui khiến kiên trì, muốn từ Vân Dương trước cửa trải qua, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà tại sớm như vậy thời điểm, còn gặp gia hỏa này. Vân Dương giật mình nói, ngươi muốn đi rồi? Kế Linh vừa mới thăng lên nộ khí, không biết lại tiêu tán đến nơi nào đây. Nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, vừa rồi có tin tức, nói, tại Thiên Nam xuất hiện một vị Lăng Phong công tử, giống như là ca ca ta, chúng ta đều muốn đi qua nhìn một chút. Thanh âm rất thấp, tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Vân Dương chấn động trong lòng, bình hòa nói, Thiên Nam a, thật xa. Kế Linh nói, đúng vậy a, thật xa. Vân Dương bình tĩnh nói, lần này đi Thiên Nam, 75.000 dặm, cô nương nhiều hơn trân trọng. Kế Linh đôi mắt rủ xuống, thản nhiên nói, ta biết, ngươi cũng thế. Vân Dương gật gật đầu, hai người trong lúc nhất thời, đều có chút không lời nào để nói. Một cỗ nhàn nhạt thẫn thờ cảm xúc, đang dần dần sinh sôi, lan tràn. Kế Linh buông thõng mí mắt, chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng là chua xót phát khổ. Người cũng biết 75.000 dặm, người cũng biết núi cao đường xa, nhưng người có biết hay không? ta chuyến đi này, trở lại cơ hội rất rất ít. Ngươi cũng đã biết, ta chuyến đi này, chúng ta cơ hội gặp lại sẽ trở nên phi thường xa vời. Một nữ tử rõ ràng tuổi tác hơi lớn chút, trên trán bao phủ một tầng sầu nhẹ, con mắt nghiêm túc nhìn Kế Linh một chút, nhìn Vân Dương một chút, đột nhiên nhãn châu xoay động, nói: "Đúng vậy a, Linh Nhi muội muội lần này rời đi Thiên Đường Thành, đời này thật không biết có còn hay không trở lại nơi này đến đâu." Một bên nói, một bên nhìn xem Vân Dương sắc mặt. Vân Dương nói khẽ: "Đúng vậy a, từ đây núi cao nước xa, chỉ có thể giang hồ gặp lại." Thiếu nữ áo trắng này nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, tiểu tử này làm sao như thế không hiểu phong tình. Trong lòng có chút sinh khí, nhưng nhìn thấy trong gió sớm Kế Linh dáng vẻ đáng yêu, không khỏi trong lòng mềm nhũn, nói: "Sắp chân trời góc biển, chẳng lẽ vị công tử này liền không muốn nói cái gì?" Vân Dương ngẩn người, nói: "Nói cái gì?" Khẽ cắn môi, thiếu nữ này nói: "Mọi người quen biết một trận, cũng nên ở trong nhân sinh lưu lại một chút vết tích mới là." "Linh muội tử, ta nhìn ngươi buổi tối hôm qua vò đến vò đi, túi thơm kia, đến cùng là muốn làm gì đâu?" Kế Linh lập tức xấu hổ đến cực điểm, cơ hồ thét lên: "Lan tỷ!" Vị này Lan tỷ cũng rất kiên quyết, nói: "Nếu ở trước mặt gặp được, còn không đưa ra đi, chẳng lẽ thật muốn ra khỏi thành ném đi sao?" Kế Linh hừ một tiếng, cưỡng ép sụ mặt, lạnh lấy thanh âm, nói: "Vân công tử, quen biết một trận cũng là duyên phận, ly biệt sắp đến, tiểu muội có một vật đem tặng, còn xin công tử chớ có ghét bỏ." Nói xong câu đó, lại là ngay cả lỗ tai đều đỏ, hàm răng cắn môi đỏ, từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ màu trắng túi thơm. Do dự một chút, liền đưa tới. Vân Dương trong lòng thở dài, nói: "Đa tạ cô nương thịnh tình." Đành phải đưa tay nhận lấy, nhưng trong lòng cũng là biết, cái này đơn giản chính là một phần thiếu nữ tình hoài ký thác a. Nhưng chính như chính mình nói, thiên nam núi cao đường xa, lần này đi chính là 75.000 dặm, trên đường vô số sơn thủy ngăn cản, đến một lần, 15 vạn dặm, liền xem như cao thủ, cũng muốn đi một năm. Huống chi, lẫn nhau đều có chuyện, cho dù là có cái gì tâm tư, nhưng chắc hẳn cũng là không có kết quả gì. Một phần ký thác, cũng chỉ là một phần ký thác mà thôi đi. Nhìn thấy Vân Dương tiếp nhận đi, thế mà không có động tĩnh, vị kia Lan tỷ đôi mi thanh tú nhăn lại, nói: "Vân công tử, muội muội ta đều đã cho ngươi túi thơm, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì biểu thị sao?" Vân Dương sờ lên trên thân, thật sự chính là cái gì cũng không mang, cười khổ một tiếng, nói: "May mắn lần trước đánh cược còn thắng một cây đao. Cây đao này khéo léo đẹp đẽ, ta một cái nam nhân cầm vô dụng, không bằng liền đưa cho Kế cô nương đi." Nguyệt giang hồ trong sóng gió phong ba, đao này có thể vì cô nương giữ được một phần bình an. Nói, liền đem Phượng Minh bảo đao lấy ra ngoài, một đời rèn đúc đại sư Âu Hồn Tử tạo thành thất kiếm tam đao một trong. Phượng Minh bảo đao, Vân Dương lần trước thắng đến, lại phát hiện, cây đao này, hoàn toàn chính là một thanh nữ sĩ đao. Hoặc là nói, một thanh thiếu nữ đao, chính mình căn bản không dùng được. Cái này cũng khó trách lúc trước Tây Môn Vạn Đại như vậy sảng khoái liền đem cây đao này lấy ra làm tiền đặt cược. Nguyên lai tên kia cũng là không dùng được. Vân Dương hiện tại thân không vật dư thừa, chỉ là mang theo cây đao này, nguyên ý vốn là có chuyện thời điểm che giấu chính mình thiên ý chi đao, giờ phút này không có đồ vật tặng người, liền đem cây đao này đem ra. Vị kia Lan tỷ nhãn tình sáng lên, nói: "Hay là công tử có lòng, Linh muội còn không thu?" Kế Linh mạng che mặt đằng sau đỏ mặt lên, đưa tay tới đón. Vân Dương cảm thụ được phần này tinh khiết thiếu nữ tình hoài, trong lòng cũng là ung dung thở dài một tiếng. Hôm nay từ biệt, hoặc là ta chưa hẳn có thể sống đến gặp lại ngày. Đã như vậy, vì ngươi phần nhân tình này nghi ngờ, liền để ta sắp chia tay thời khắc, thật đưa ngươi một phần lễ vật. Hắn đem Phượng Minh bảo đao cầm trong tay, tay phải nắm chặt chuôi đao. Hơi suy nghĩ, Lục Lục rất không tình nguyện liên tiếp phát ra mệnh nguyên chi lực, liên tục không ngừng rót vào trong Phượng Minh bảo đao. Trong chốc lát, đã hoàn thành. Vân Dương đảo ngược vỏ đao, đem chuôi đao đưa tới Kế Linh trong tay, nói khẽ: giang hồ phong ba hiểm ác, nhiều hơn bảo trọng. Kế Linh chịu đựng trong lòng bốc lên cảm xúc, cắn môi đỏ, khẽ gật đầu, nói: ngươi cũng thế. Thanh âm rất thấp, cơ hồ nghe không được. Tiếp nhận bảo đao, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ cây đao này chỉ trong nháy mắt cùng mình thân thể hoàn toàn phù hợp, không cần vũ động đã cảm giác vạn phần thuận tay. Lần này đi Thiên Nam, thuận buồm xuôi gió, Vân Dương đứng thẳng người lên, dáng tươi cười ôn tồn lễ độ: xin từ biệt, từ đây núi cao đường xa, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Kế Linh thấp giọng nói, lập tức cắn môi, hai chân kẹp lấy, giá, thớt ngựa một tiếng hí dài, chậm rãi di chuyển bước chân. Kế Linh thân thể mềm mại cứng ngắc đứng ở lập tức, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ trống rỗng, dưới hông con ngựa từng bước một đi lên phía trước, tiếng chân đắc đắc, mỗi vang một chút, cũng cảm giác khoảng cách Vân Dương lại xa một bước, nhưng nàng chung quy là không quay đầu lại, chỉ là vô ý thức mặc cho con ngựa đi lên phía trước. Trong lòng chua xót, từ từ hóa thành đau khổ cùng đau đớn, một trái tim tại từng đợt quất lấy đau nhức đồng dạng, chỉ nghe được sau lưng bọn tỷ muội không ngừng nói chuyện. Lan tỷ nói: Vân công tử, nhiều hơn bảo trọng, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Một cái khác tỷ muội thanh âm mang theo ý cười: Vân công tử đúng không? Ta là Hạ Vũ Hàn, nhớ kỹ tên của ta nha. Khanh khách, Vân công tử, ta gọi Ngọc Hương Nhi, lần sau gặp mặt có thể hay không nhớ được? Vân công tử, ta là... Mọi người hi hi ha ha, thanh âm không thất truyền lên. Tiếng vó ngựa cũng càng lúc càng nhanh, vây quanh chính mình, đã đi ra ngoài mấy chục trượng, phía sau đã không có cáo biệt âm thanh. Kế Linh cố gắng nhịn xuống mình muốn quay đầu nhìn một chút ý nghĩ. Thân thể mềm mại cứng ngắc ngồi trên lưng ngựa, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng đi lên phía trước. Không biết lúc nào, nước mắt đã mơ hồ hai mắt, nhưng một tay lại nắm thật chặt thanh này Phượng Minh bảo đao. Lan tỷ dục ngựa đuổi kịp nàng, nhẹ nhàng thở dài: Linh muội, trong lòng nếu là khó chịu, không ngại khóc lên, sẽ dễ chịu một chút. Kế Linh cúi đầu xuống, một chuỗi nước mắt im ắng xa xút trong bụi đất, cắn môi nói: Lan tỷ, ngươi vì cái gì nhất định để ta đem túi thơm tặng hắn đâu? Từ đây quên không phải rất tốt à? Lan tỷ nhẹ nhàng cười cười, nói: ngươi sẽ quên sao? Kế Linh im ắng: nữ nhân đâu, trong cuộc đời động tình cơ hội không nhiều. Lan tỷ thanh âm tràn đầy cảm hoài, phiền muộn nói ra: giống như hôm nay vị này Vân công tử, hiển nhiên chính là ngày đó chúng ta bái phỏng không có nhìn thấy vị này à? Hắn là Thiên Đường Thành người, cùng chúng ta chính là hai thế giới. Có lẽ hôm nay từ biệt, hai người kiếp này liền sẽ không gặp lại, nhưng trong tay có một cái tưởng niệm, còn có thể cảm giác năm đó tình hoài, chính là một cái ký thác, chính là chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn tương lai hối hận. Rõ ràng đã từng động tâm qua, nhưng ở trong nhân sinh của mình, nhưng không có lưu lại nửa điểm vết tích, đó mới là một loại tiếc nuối. Ta để cho ngươi lưu lại túi thơm, mang đi cây đao này, chính là... tại ngươi sau này trong nhân sinh tuế nguyệt, chớ có giống như ta tiếc nuối. Lan tỷ phiền muộn nói, hai tay trống trơn, Kế Linh không khỏi ôm chặt Phượng Minh Bảo đao. Cảm giác được, trên cây đao này, tựa hồ còn có người kia ấm áp, không khỏi trong lòng nhất định, an ủi, Lan tỷ, chúng ta nhất định sẽ tìm tới ca ca ta. Lan tỷ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, đúng vậy a, nhất định sẽ tìm tới hắn, nhưng trong thanh âm, lại là không có nửa điểm lòng tin. Hai hàng nước mắt, im ắng rơi xuống, Kế Linh cũng là cảm động lây. Mắt thấy phía trước chính là cửa thành, Kế Linh rốt cục nhịn không được, quay đầu nhìn lại, chỉ tăng trưởng đường phố vắng vẻ, gió sớm quét, trên mặt đất có một hai phiến lá rụng bay lên, trống rỗng, nơi nào còn có Vân Dương thân ảnh, nhịn không được trong lòng chua chua, nước mắt tràn đầy hốc mắt, giá, một tiếng hô quát, một đoàn người tăng nhanh tốc độ. Xông ra thiên đường thành cửa nam, phốc phốc hai tiếng, trong bụi đất, nhiều một chuỗi nước đọng. Tạm biệt, Vân Dương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.